Chương 885, cuối cùng cũng có bạn. Ảm đạm bầu trời đêm bị một đạo kiếm mang chiếu sáng, từ đằng xa đánh tới, lôi kéo lên một mảnh sương mù khói xanh quang vĩ, tựa như một đạo màn hình đem thiên địa chia làm hai nửa. Những nơi đi qua, huyết vụ mảnh sương nhao nhao nổ tung, lại cấp tốc bị ép thành không khí. Trong chốc lát, bầu trời đêm thanh minh, tất cả bay lượn bên trong địa tiên hết thảy không thấy, tựa như trên bảng đèn văn tự bị biến mất. Khi mây đen tán đi, a nhờ trăng soi sáng minh nguyệt sơn chủ phong lúc, một đạo người áo xanh ảnh lướt qua rơi trên mặt đất, trường thân ngọc lập, lưng đeo trường kiếm, quá phân rõ tuấn khuôn mặt vốn nên 10 điểm ôn nhu, giờ phút này lại ẩn chứa đạm mạc băng lãnh cảm xúc, hai mắt bắn ở đâu, chỗ nào không khí liền phảng phất ngưng kết, bị vạn kiếm đâm xuyên. Áo xanh người trẻ tuổi đi vào Ngưu đại lực bên cạnh, đưa tay ở tại phía sau nhấn một cái. Không bao lâu, chính tán đi sinh cơ Ngưu đại lực chậm rãi thanh tỉnh, hồng nhuận phơn phất khuôn mặt vẫn 10 điểm tái nhợt. Trông thấy áo xanh người trẻ tuổi, cười khổ nói, mãi mãi, La Ho Tư nên không hội xuất hiện ảo giác ca Ngưu đại ca, ngươi đã tỉnh ngươi, ngươi tờ hờ ơ tờ La Thạch tiểu nhạc, cái kia không coi nghĩa khí ra gì, ưa thích mò y thư một vai trọn còn tự cho là cực kỳ anh dũng, cực kỳ hào khí Thạch tiểu nhạc, mẹ, ngươi lúc này trở về làm gì à, muốn chết cũng không phải. Chết như vậy, Ngưu đại lực hữu khí vô lực địa trừng mắt Thạch tiểu nhạc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điệu mắng. Mấy đại nhất tốc độ dòng chảy lực cũng không phải dễ chê ơ, 7 giáp điệu tiên, 8 giáp điệu tiên không nói một chảo một bò lớn, nhưng vậy có khối người, kinh khủng nhất vẫn là mấy vị kia 9 giáp điệu tiên. Biết đó là khái niệm gì à, mấy cái 8 giáp điệu tiên chung vào một chỗ, vậy không đủ một vị 9 giáp điệu tiên giết. Trừ phi là cực hạn 9 giáp điệu tiên ra mặt, mới có thể bảo vệ hắn cùng trăng xăng rút, nhưng cái kia đám nhân vật, toàn bộ Tây Hải quần đảo đều không có mấy cái. Lần trước gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc mới 7 giáp chiến lược, lấy hắn tuyệt luân thiên phú, hiện tại đại khái là 8 giáp chiến lược đi, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Ngưu đại lực trong miệng phát ra ôi ôi tiếng thở dốc, sốt ruột đến toàn thân đổ mồ hôi, muốn nói cái gì, lại bởi vì thụ thương quá nặng ho khan, nhưng chừng lớn như chuông đồng trong đôi mắt phát ra bắn lửa giận cùng lo nghĩ, lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc hiểu ý hắn, không khỏi đột nhiên mất cười. Ngưu đại ca, đợi lát nữa hảo hảo trò chuyện, hiện tại ta tiên phong trừ người không có phận sự. Thạch tiểu nhạc đứng người lên. Lúc này, Tam Long bang chủ mấy vị 9 giáp địa tiên đã vận khởi toàn thân công lực. Vừa rồi một kiếm kia lực sát thương, tuyệt đối đạt đến 9 giáp cấp độ, chứng minh cái này áo xanh người trẻ tuổi cũng là 9 giáp địa tiên, nhìn đối phương nhân kỷ, nhất định bối cảnh bất phàm. Xin hỏi các hạ, ngươi là Tam Long bang chủ muốn biện pháp Thạch tiểu nhạc lai lịch? Cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Tiểu nhạc cẩn thận một bên khác Khâu Minh Nguyệt thì lớn tiếng nhắc nhở, sợ Thạch tiểu nhạc trung kế. Nhưng hai người còn chưa có nói xong, chỉ thấy Thạch tiểu nhạc lấy chỉ làm kiếm, đối nơi xa tùy ý địa nhẹ nhàng vạch một cái. Bàng bàng bàng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, bao quát Tam Long bang chủ ở bên trong mấy vị 9 giáp địa tiên, trực tiếp tan thành mây khói. A Khâu Nhu che miệng, linh động mắt to trừng lớn gấp đôi. Trên mặt đất hơn 10 vị hải diệp bang nữ đệ tử cũng là khiếp sợ không tên, trực tiếp liên ngộng, chỉ cảm thấy đầu góc giống bị người dùng cái búa hung hăng đập một cái, đáy mắt đáy lòng đều là kim tinh, vờn quanh tại cái kia đạo lưng đối với các nàng thon dài bóng dáng bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Cái này, không có khả năng. Khâu Minh Nguyệt si ngốc ngơ ngác, như nói mê đường. Tam Long bang chủ bọn người, tuy là phổ thông 9 giáp địa tiên, nhưng liền kiếm đều không có ra. Trực tiếp đem miếu sát, bình thường cực hạn 9 giáp địa tiên đều làm không được. Chẳng lẽ, bây giờ Thạch tiểu nhạc cư nhiên trở thành vô địch 9 giáp địa tiên à, nhưng vừa mới qua đi bao lâu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể nói lý. Đi chạy mau a vừa rồi một màn kia, không ngừng chấn nhiếp trăng sáng giúp người, càng kinh hại bốn phương tám hướng tất cả môn phái cao thủ, lúc này từng cái sợ đến bắp chân đều tại rút gân, thất kinh địa ra bên ngoài chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Cao thủ bình thường, có thể dùng chiến thuật biển người lấp đầy, nhưng cái này tuyệt không bao gồm 9 giáp địa tiên. Quanh một cỗ di thiên kiếm thế từ Thạch tiểu nhạc trong cơ thể dâng lên, tự động vòng qua Ngưu đại lực bọn người, tán hướng bốn phía, bừng tỉnh như biển mây bốc hơi, chỉ hơn hết biển mây là từ vô số tia kiếm tạo thành, thời khắc đều tại rào kích bắn vọt. Không tha mạng a bầu trời nổ lên đạo đạo huyết sắc pháo hoa, phanh phanh liên hoàn thanh âm. Thậm chí kinh động đến nơi xa thành trấn đám người, nhao nhao dương mắt ngóng nhìn. Thật kịch liệt đại chiến, ai, trăng sáng giúp đáng tiếc. Thế sự như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về, không cần mấy ngày, tất cả mọi người đều hội quên trăng sáng giúp, đây chính là giang hồ Minh Nguyệt Sơn. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục xuất thủ. Vừa đến, hắn không có khả năng giết sạch tất cả địch nhân. Thứ hai, vừa rồi một đợt về sau, địch nhân tối thiểu thiếu đi ba thành, còn lại sợ vỡ mật, đoán chừng cũng không dám trở về nữa, nhiều truy vô ích. Tên ngươi, ngươi cao y tên na y chỗ nào học được yêu pháp như đại lực thật vất vả thở ra hơi, kém chút lại ngất đi, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, giống nhìn một cái quái vật. Ta chỉ là vận khí tốt một điểm, hơi có kỳ ngộ thôi. Thạch Tiểu Nhạc bình thản nói. Hơi có kỳ ngộ tất cả mọi người đều là khỏe miệng giật một cái. Mẹ, ngươi tiểu tử này càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngưu Đại Lực muốn đứng lên, đồng nhiên hít một hơi lãnh khí, không biết là bởi vì đau nhức vẫn là bị Thạch Tiểu Nhạc lời nói kích thích, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đi quan âng. Ngưu Đại Lực dựa vào ở trên người hắn, đống cười ha hả, thoải mái vô cùng nói, thầy bói đều nói ta láo Ngưu tốt số, cả đời có quý nhân tương trợ, trước đó là ân sư, hiện tại lại dựa vào Tiểu Nhạc, ha ha ha. Sau này xem ai dám chọc ta láo ngưu châu chết, lại bắt đầu đắc ý quên hình, coi chừng Tiểu Nhạc quẳng ngươi cái bờ mông nở hoa. Khâu Minh Nguyệt đi tới, nguyên muốn quan tâm hắn thương thế, gặp hắn lại bắt đầu đùa nghịch đục, lập tức cũng cười bắt đầu. Đám người toàn bộ cười. Kiếp sau chạy trốn nghĩ mà sợ, vui sướng, làm cho các nàng không buông tha bất luận cái gì vui vẻ cơ hội, cũng chỉ có thật đang đối mặt quá tử vong người, mới có thể hỉ hệ u do còn sống là hạnh phúc dường nào sự tình. Mà cái này, đều là Thạch Tiểu Nhạc cho. Minh Nguyệt Sơn nơi xa. Chu Tử Hằng sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt lại bông ra. Tốt nồng khí vận chi lực, xem ra thải Hồng Châu có ích, bị hắn được gần một nửa, tạm thời dẫn trước tại 12 thiên mệnh chi tranh. Không được, kẻ này cùng nhau đi tới, rất nhiều thần dị, nếu là tùy ý hắn phát triển tiếp, khó tránh khỏi hội khống chế không nổi. Nô, chẳng Chu Tử Hằng hai mắt sâu thẳm. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một đạo quỷ quyệt khó lường quan mang. Xuất thế hạo khí huyền cơ môn đệ tử, đều chọn một vị thiên mệnh người phụ tá, mà hắn lựa chọn chính là phù thủy kính, cho nên còn lại 11 vị thiên mệnh người, đều là hắn đả kích công kích đối tượng. Đương nhiên, thiên mệnh người, chỉ có thể từ thiên mệnh người giết chết, nếu không ắt gặp vạn thế thiên khiển, không phải lời nói, Chu Tử Hằng không ngại hiện tại liền giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Tu dưỡng mấy ngày, lại tăng thêm sinh tử võ đạo ám trợ, Ngưu Đại Lực thương thế khôi phục rất nhanh, không bao lâu nữa liền có thể tự hành vận công điều chỉnh. Toàn bộ trăng sáng giúp cũng là rực rỡ hẳn lên, trải qua việc này, căn cơ không thể nghi ngờ so với quá khứ càng thêm vững chắc, cái kia chút lưu lại người, vậy sẽ thành ngày sau phát triển nòng cốt thành viên. Đáng nhắc tới là, chuyện xảy ra ngày thứ ba, Khâu Minh Nguyệt liền làm chủ đem phát hiện tài vật cùng đan dược, phân chín thành cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc chối từ không nhận. Tiểu Nhạc, Khâu đại tỷ không có quá nhiều hùng tâm trang trí, sở dĩ phát triển trăng sáng giúp, kỳ thật cũng chỉ là nhàm chán, thuận tiện tìm một chút nghề nghiệp thôi. Ngươi nếu không thụ, liền là không nể mặt ta, không muốn cùng ta kết giao, cái kia ngược lại là Khâu Minh Nguyệt tự mình đa tình. Khâu Minh Nguyệt giả vờ giận. Biết rõ đối phương là cố ý hành động, Thạch Tiểu Nhạc vẫn vội vàng nói, Khâu đại tỷ lầm hội đã như vậy. Cái kia Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể mặt dày nhận lấy. Đối phương rõ ràng biết hắn sáng lập Vô Linh Sơn Trang một chuyện, nói thực ra, khoản tài phú này còn tờ hờ tờ la mưa đúng lúc, chí ít rất lớn trình độ có thể giải quyết Sơn Trang tài chính thiếu thốn vấn đề. Nghe vậy, Khâu Minh Nguyệt lúc này mới yên nhiên hơi cười. Ngưu Đại Lực chủ động hỏi thăm về Thạch Hiên Trung, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là lắc đầu. Hiện tại hắn đã không cách nào xác định người đeo mặt nạ thân phận. Nếu đối phương là Thạch Hiên Trung, tại sao đối với mình như thế là nhờ nhà tờ, nhưng nếu không phải, ai lại là Thạch Tiểu Nhạc vốn cho rằng có thể tìm tới phụ thân, không nghĩ tới, manh mối vẫn là gây mất. Ở ngoài sáng tháng giúp chờ đợi mấy ngày, nhớ tới Thiên Minh Độc Đế lời nói, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không có tiến về Thiên Minh Độc Cung, không phải hắn không muốn cứu ra Lăng Kính Tư, mà là không biết Thiên Đu Độc Đế là người. Vạn nhất hắn lấy ra lệnh bài. Đối phương không thừa nhận làm sao bây giờ Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nắm chắc từ trong tay đối phương toàn thân trở ra. Dù sao đối phương không dám đối Lăng Kính Tư ra tay, chẳng lại chờ một đoạn thời gian. Thạch Tiểu Nhạc lại nghe ngóng Tần Lâu tin tức, nhưng từ đường dây bí mật biết được, Phó Tông Minh, Nhan Ngọc sai bọn người rời đi Tây Hải, đi hướng không rõ. đến cùng chuyện gì, có thể làm hắn nhóm dốc toàn bộ lực lượng, liền Tần Lâu cơ nghiệp đều không để ý mang dạng này nghi vấn, Thạch Tiểu Nhạc vậy động thân, hắn chuẩn bị trở về Phi Mã Vương Triều, mà Ngưu Đại Lực cùng Khâu Minh Nguyệt bọn người thì tỏ thái độ, nguyện ý theo trước đó hướng. So với Tây Hải, Phi Mã Vương Triều không thể nghi ngờ có trật tự nhiều, càng thích hợp sinh tồn. Huống chi Khâu Minh Nguyệt nhận định Thạch Tiểu Nhạc không phải vật trong ao, không quản về tình về lý, đi theo hắn đều sẽ không sai. Mấy chiếc dài trăm thước thuyền lớn tại trong hải dương chạy, nếu như có thể thấu thị, liền hội phát hiện tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, trưng bày rất nhiều dương lớn, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu cùng một bình bình chỉnh tê đan dược, giá trị liên thành. Mà tại thuyền lớn phía trước, thì là một đầu tiềm hành cá voi xanh. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc bọn người gặp được không ít hải tặc, thậm chí nghe tiếng mà đến cản đường người, đáng tiếc không có người nào là Thạch Tiểu Nhạc hợp lại chi tướng, cuối cùng toàn bộ dọa đến ke ra quần không thể nhận thấy, đội thuyền tới gần đại lục. Hoa hải dương lại gió nổi lên, nơi xa sóng lớn ngang trời cao, cuốn tới. Cá voi xanh trên lưng, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém ra. Bàng sóng lớn tựa như đậu hũ, bị chỉnh tề cắt chia làm hai nửa, thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Cái này kinh thế hai tục công lực, rung động đến hậu phương đám người nói không ra lời. Theo kiếm thế tán đi, sóng lớn lại lần nữa tụ hợp, nhưng toàn bộ phương hướng lại nhận lấy ảnh hưởng, từ bên cạnh chết đi một chút. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xuất kiếm, khi song phương tiếp cận đến 100m mở lúc, sóng lớn chết đi một mảng lớn. Dựa vào thuần thục cầm lái kỹ xảo, thuyền lớn hiểm lại càng hiểm địa tránh đi sóng gió. Ao ao màu trắng sóng trong bọt nước. Cá voi xanh bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa hát vang, nơi xa, lập tức có một đạo càng thêm nhu hòa mềm mại thanh âm đáp lại. Thạch Tiểu Nhạc thông suốt quay đầu. Tại cam màn sáng màu đỏ dưới trời chiều, hải dương mặt ngoài hất lên vô số vỡ vụn pha tạp vảy màu vàng kim, nước bắn bọt nước bên trong, một đầu màu lam nhạt cá voi lặn mà đến. Hai đầu cá voi xanh lẫn nhau tới gần, lại lẫn nhau quen thuộc, vây quanh trung tâm xoay quanh vòng, trọn vẹn qua thật lâu. Mới đụng vào nhau, cộng đồng phát ra vui sướng thanh âm. Tiểu Lam, ngươi tìm tơ y đồng bạn, thế gian cuối cùng tồn tại một cái có thể hiểu được ngươi đồng loại, ngươi rốt cuộc không cần cô độc. Thạch Tiểu Nhạc cười to, phi thân trở về trên thuyền. Hai đầu to lớn cá voi xanh chơi đùa lấy, toát ra, cộng đồng phóng thích ra nội tâm hạnh phúc cùng kích động, chốc lát ở giữa, lại xông tới thuyền lớn phía trước, cùng nhau đối Thạch Tiểu Nhạc minh sướng. Tiểu Lam, mang theo ngươi đồng bạn. Đi thưởng thức chân chính biến ca phong quang đi, nơi đó mới là ngươi sinh mệnh sân khấu, không quản ở nơi nào, ta cũng sẽ không quên ngươi cái này người bạn tốt. Tiểu Lam trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhỏ xuống, lại lặp lại hét to. Thạch Tiểu Nhạc không đành lòng, cuối cùng nhảy về nó trên lưng, hai đầu cá voi xanh lập tức mang theo hắn lặn, mãi cho đến trời chiều rơi xuống mới trở về. Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rời đi. Tiểu Lam khóc. Cùng nó đồng bạn vòng quanh đội thuyền một bản lại một bản, không ngừng ngâm sướng, đó là nó đối vị này làm bạn nó cô độc tuế nguyệt bằng hữu tốt nhất chúc phúc. Phương xa đường ven biển thấy ở xa xa, một tiếng đã lâu trong tiếng kêu, hai đầu cá voi xanh cùng nhau dần dần từng bước đi đến, rốt cục biến mất ở phương xa đại dương bên trong. Tiểu Lam, gặp lại giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.